Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, Hỏa Vũ Kiêu Ngạo. Cái này một ít thời gian bóp vừa vặn, vừa lúc là Hỏa Vũ bất chợt tới phá phòng ngự lúc. Để cho nàng muốn tránh cũng không được. Trước đó rễ cây chỉ có thể giống như là lam ngân thảo một dạng, xem như roi mềm đến sử dụng, mà lần này, tiểu cửu thôi động mộc chi lực, để rễ cây triệt để biến thành cùng loại xích viêm kinh cức dáng vẻ. Lực công kích tương đương khủng bố. Hỗn đàn, Hỏa Vũ thống khổ rên lên một tiếng thê thảm, trên thân đau rát, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ác độc như vậy, nàng mắng to không thôi. Trước đó tiểu cửu đối phó Đường Tam bọn người cũng không có dạng này, kết quả cùng chính mình đánh, vậy mà phía dưới dạng này độc thủ, vây xem những người khác cũng là nguyên một đám giận mắng không thôi. Xinh đẹp như vậy Hỏa Vũ, ngươi vậy mà dùng bụi gai công kích, ngươi sao có thể đi xuống tay? Tiểu cửu nhún vai một cái nói, Pepper, ngươi còn chờ mong đối thủ của ngươi đối ngươi thủ hạ lưu tình sao? Ấu túy, nói xong giơ tay lên nói, đóng băng, ngươi lại muốn gạt ta? Ta mới không mắc mưu. Hỏa Vũ giận hừ một tiếng, hướng về tiểu cửu đột tiến. Thế nhưng là một giây sau nàng thì cảm thấy thân thể bị đóng băng ở. Đều nhắc nhở ngươi, ngươi còn không tin, ngươi cái này não tử thật không cứu nổi. Tiểu cửu cười ha ha, mộc chi lực phát động, trong tay rễ cây biến hình, thành một thanh mộc chi trường cung. Kéo động trường cung, một cái sáng chói hỏa chi lực ngưng tụ mũi tên dài hình thành, vững vàng khoác lên trường cung phía trên. Két, két, cung kéo như trăng tròn. Tiểu cửu ngón tay buông lỏng, vèo một tiếng, lấp lóe cái này đỏ thẫm lộng lẫy hỏa chi tiễn hướng về Hỏa Vũ thì bắn tới. Hỏa Vũ, cẩn thận! Phong Tiếu Thiên kêu to, muội muội, tránh! Hỏa Vô Song cũng là vô cùng nóng nảy. Tiểu cửu ra tay quá độc ác. Hỏa Vũ giận quát một tiếng, trên người hồn lực phun trào, vỡ nát băng khối, hướng về bên cạnh trốn một chút. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi bay tới hỏa chi tiễn. Trên mặt của nàng còn giữ một vệt may mắn nghĩ mà sợ. Thế nhưng là một đạo làm nàng kinh hãi thanh âm lần nữa truyền ra. Ngươi chẳng lẽ quên, lửa nhưng là sẽ nổ. Tiểu cửu thân thủ một nắm, một tiếng ầm vang, hỏa chi tiễn tại Hỏa Vũ sau lưng phát sinh kịch liệt nổ tung. Kinh khủng sóng xung kích trực tiếp lật tung Hỏa Vũ. A, Hỏa Vũ kêu đau một tiếng, ngã ầm ầm trên mặt đất, thụ thương không nhẹ, ngươi cái này bồi luyện không được a, ta còn không có làm nóng người đâu. Tiểu cửu lắc đầu, đừng nói Hỏa Vũ, cũng là Thủy Băng Nhi cũng nhìn không được. Hỏa Vũ, từ bỏ đi, ta trong tay hắn đều gia trì không được mấy hiệp, ngươi dạng này sẽ chỉ làm chính mình thương tổn càng nặng. Gia hỏa này không nhân tính. Đúng vậy a, muội muội, một mình hắn lật tung sử lai khác, ngươi thua không mất mặt. Đây chính là một cái quái vật. Hỏa Vô Song ân cần nói. Không, Hỏa Vũ cắn răng đứng dậy, nàng ánh mắt kiên định, phẫn nộ quát, ta sẽ không nhận thua, trừ phi ngươi đem ta đánh chết. Kiêu ngạo nàng chưa từng có nhận thua từ bỏ nói chuyện. Nàng chịu đựng kịch liệt đau nhức, thôi động hồn lực, gằn từng chữ một, cửu ca, có bản lĩnh tiếp ta một chiêu mạnh nhất. Thứ tư hồn kỹ, Hỏa Vũ Diệu Dương. Hỏa Vũ trên người hồn lực kịch liệt phun trào, đỉnh đầu xuất hiện một khỏa nóng rực hỏa cầu khổng lồ, như là một vòng tiểu thái dương. Đón lấy, nàng tất cả hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên, dung hoàn. Nàng bốn cái hồn hoàn trên tuôn ra cường đại hồn lực, bị quất tiến hỏa cầu khổng lồ bên trong. Hỏa hầu thể tích bỗng nhiên chi kiếm chợt tăng gấp ba. Cái tiểu nha đầu này lại có dung hoàn thiên phú. Chữ Phong Chí hoảng sợ nói, cũng là loại kia có thể đem tất cả hồn hoàn năng lượng gia trì tại một cái hồn kỹ bên trong đặc thù thiên phú sao? Tuyết Dạ đại đế cũng động dung không thôi. Dung hoàn không phải kỹ năng, mà là một loại đặc thù thiên phú. Đúng vậy, dung hoàn thiên phú rất đáng sợ. Hạo Thiên Tông nổ vòng cũng là tại loại thiên phú này trên cơ sở khai thác. Nhưng nổ vòng quá mức bá đạo, dùng qua một lần về sau, đối thân thể tổn thương quá lớn, mà dung hoàn lại có thể hoàn mỹ khống chế tất cả hồn hoàn năng lượng. Sẽ không đối thân thể cùng hồn hoàn sinh ra bất luận cái gì tác dụng phụ. Chữ Phong Chí cảm thấy, lần này hồn sư giải đấu lớn, thật là nhân tài đông đúc, thật sự là một cái huy hoàng thời đại. Tiểu Cửu lại lắc đầu nói, hỏa vũ, năng lượng không phải càng nhiều càng tốt, hỏa cầu cũng không phải càng lớn càng mạnh. Ta biết, không dùng ngươi nhắc nhở. Áp thúc, hỏa vũ ngạo kiều hừ một tiếng. Ngươi cho rằng quang ngươi hiểu được vận dụng hỏa năng, ta liền sẽ không? Nàng sử dụng chính mình đối với hỏa diễm siêu cường trưởng khống lực. Đem hỏa cầu thật lớn cứ thế mà áp xúc đến nguyên bản lớn nhỏ 1/5. Trước đó còn hỏa hồng sắc hỏa cầu, giờ phút này đã phát ra chói mắt bạch quang. Chữ Phong Chí bỗng nhiên đứng lên, cùng Cốt Đấu La liếc nhau nói, đứa bé này vậy mà có thể áp xúc năng lượng, thiên phú của nàng thực sự quá kinh người. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất định phải mời chào nàng. Đúng vậy a, dạng này hỏa diễm lực khống chế, muốn là tại tăng thêm tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ trợ, ngày sau dù sao trở thành đỉnh phong chiến lực. Cốt Đấu La gật gật đầu, dung hoàn có thể giúp áp xúc năng lượng, có thể nếu như không có siêu cường hỏa diễm lực khống chế, hỏa vũ cũng không thể đem năng lượng áp xúc đến nước này. Cái này đã không chỉ là thiên phú, dung hợp cùng áp xúc năng lượng hai loại năng lực đặt chung một chỗ. Hỏa vạo tĩnh đến tất nhiên sẽ thành là một cái siêu cấp bạo lực lửa hệ hồn sư. Phát ra nổ tung, thậm chí đạt tới phong hào đấu la về sau, luận lực phá hoại, đều có thể cùng kiếm đấu la tranh phong, nhất là đoàn chiến lúc, tác dụng lớn hơn, không nghĩ tới hỏa vũ còn ẩn giấu đi thực lực như vậy. Cái này là chuẩn bị đối phó ta sao? Thủy Băng Nhi tự lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị hỏa vũ siêu cường thiên phú làm chấn kinh. Nguyên một đám không nháy một cái nhìn lên trên trời cũng tới càng nhỏ. Uy lực lại càng lúc càng lớn hỏa cầu. Nó hiện tại thật giống như là một vành mặt trời. Tại tất cả mọi người hội hỏa múa tán thưởng thời điểm, một đạo rất thanh âm không hài hòa vang lên. Pepper, ta không thể không nói, ngươi cái này hồn kỹ quá phế đi. Địch nhân của ngươi có không ngốc, đứng ở nơi đó để ngươi oanh sao? Ta tùy tiện đi hai bước, tránh thoát đi không được sao? Coi như người kỹ năng là khóa chặt kỹ năng, ta còn có thể dùng chế tạo một cái thụ nhân ngăn cản công kích. Một cái không được thì 10 cái. Người cài này kỹ năng đánh không lên người, có làm được cái gì? Tiểu Cửu thanh âm làm cho tất cả mọi người đều hoảng hốt lên. Người không ngạnh kháng sao? Người còn có thể có chút cường giả tôn nghiêm sao? Lúc này, không phải là liều phát ra sao? Tuy nhiên ta thừa nhận ngươi nói rất đúng, thế nhưng là làm người không thể quá vô sỉ. Từng tiếng xem thường vang lên, ngươi còn có thể hay không có chút cường giả tôn nghiêm? Cốt Đấu La cũng là khóe miệng giật một cái, người ta nữ hài tử chính là vì theo ngươi đường đường chính chính nhất chiến. Ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt? Nổ một chút cũng sẽ không chết. Tiểu Cửu muốn là nghe nói như thế, nhất định sẽ nói, chết là sẽ không chết, có thể nó sẽ đau a. Mà giờ khắc này hỏa vũ khí xanh cả mặt, đối diện cái này hỗn đản vậy mà muốn tách rời khỏi. Ta để ngươi tránh, hỏa vũ hồn kỹ hỏa vũ diệu dương đã áp xúc hoàn tất. Nàng dùng lực hất lên. Đỉnh đầu như là mặt trời một dạng chói mắt hỏa cầu thì rơi về phía Tiểu Cửu. mà nàng thì là thân thể lóe lên, hướng về Tiểu Cửu tiến lên. Sau một khắc, mọi người đều sợ ngây người. Hỏa Vũ tiến lên cũng không phải là muốn công kích Tiểu Cửu, mà chính là vươn hai tay, gắt gao vòng lấy Tiểu Cửu cổ. Đây là muốn cùng Tiểu Cửu đồng quy vu tận. Hỏa Vũ trong hốc mắt có một vệt quật cường nước mắt. Ta không cho phép bất luận kẻ nào chà đạp sự kiêu ngạo của ta, dù là vì thế nỗ lực tính mạng của ta. Nàng nhìn chằm chằm Tiểu Cửu ánh mắt, tuy nhiên cũng sợ hãi tử vong, biết rất nhanh nàng liền sẽ bị chính mình hồn kỹ oanh sát. Thế nhưng là nàng không hối hận, nàng là Hỏa Vũ, nàng có cùng dáng người một dạng kiêu ngạo. Không muốn, Phong Tiếu Thiên nộ hống, hắn muốn xông vào sân thi đấu tuy nhiên lại bị Cốt Đấu La một thanh quất bay. Đây là chính quy trận đấu, không có người có thể tới quấy nhiễu, đương nhiên còn có Hỏa Vô Song. Hắn vừa mới nhảy xuống lôi đài, liền bị Cốt Đấu La nhất trưởng áp tại trên mặt đất. Không thể động đậy, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa Vũ sắp vẫn lạc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.